Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, trở về cự. Người này có ý tứ. Ở Capon, Becky sau khi rời khỏi dâu trắng đoàn hải tặc người đều là có chút mê hoặc. Không phải minh bạch hắn tại sao muốn nói ra nói vậy. Soyo nói ra, người này có thể không phải là một thiện chủ. Các ngươi vậy cũng đã hiểu. Hắn mặc dù là Via Big M Om làm thuyết khách, nhưng lúc nửa điểm thành ý cũng không có. Trong miệng nói sẽ không khai chiến. Có thể tâm lý lại ước gì chúng ta khai chiến mới tốt. Chỉ có khai chiến, hắn có thể đủ tốt hơn phát huy ra chính mình năng lực. Sachi sờ cằm một cái. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trong, hắn xem như là văn võ song toàn người. Hắn nói ra, bây giờ tân nhân thật đúng là một cái so với một cái lợi hại. Dã tâm lớn cực kỳ. Sợ rằng Big M Om chính mình cũng không nghĩ tới. Thế mà lại chiêu một con cọp. Marco nói ra, chuyện của bọn họ chúng ta không cần đi quản. Bất quá Big M Om lại muốn chiêu Soyo vì con rể. Đây cũng là một đại kỳ lạ chuyện. Soyo, không ngờ tới ngươi cư nhiên như thế ăn hương. Liền tứ hoàng đều tự mình tới tìm ngươi. Nghe Marco trêu chọc, tại chỗ dâu trắng đoàn hải tặc tất cả đều là nở nụ cười. Ngay từ đầu bọn họ đều đã gặp phải cái gì cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là không ngờ tới đối phương lại là mà nói hôn. Soyo, ngươi cũng vậy, cần gì phải cự tuyệt 180 a? Ngược lại ngươi cũng không còn kết hôn rồi. Tứ hoàng nữ nhi, cũng sẽ không quá kém a. Nếu là cưới, đối với đại gia nói đều là chuyện tốt. Các ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha ha, mọi người đều là nở nụ cười. Mà trêu chọc người thì là Vista. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trong, Soyo cùng những cái này đội Nagato quan hệ đều rất tốt. Vista càng là đã từng làm lão sư chỉ đạo Soyo kiếm đạo. Cho nên mặc dù là hiện tại Soyo trở thành thuyền trưởng, hắn chính là dám trêu đùa. Soyo thất bại Vista liếc mắt, nói ra, người thật giống như cũng chưa kết hôn. Nếu không như vậy, ta đi băng ngươi nói một chút môi giới. Để cho ngươi cưới Big M Om nữ nhi. Thực sự không được. Liền dứt khoát để cho ngươi cưới Big M Om quên đi. Cứ như vậy, há lại không phải so với ta cưới con gái của nàng càng thêm tốt. Phốc phốc. Cái này mọi người nụ cười càng thêm lớn tiếng. Vista sắc mặt càng là như gan heo màu sắc giống nhau. Lúc này hắn mới nhớ. Soyo có thể là có tiếng lắm mồm. Đoàn hải tặc trong sợ rằng còn không có người có thể nói xong quá hắn. Hắn chủ động trêu chọc, nhất định chính là tự rước lấy nhục. Vì vậy hắn thẳng thắn ngậm miệng, phòng ngừa lại bị trêu đùa. Bất quá Vista tuy là im lặng, thế nhưng mọi người lại không chuẩn bị buông tha hắn. Sachi cười nói ra, Vista, ta cảm thấy Soyo nói không sai. Muốn không liền để hắn cho ngươi giống như Big M Om cầu hôn. Tuy là nữ nhân kia lớn lên là khôi ngô một chút. Nhưng dù sao cũng là tứ hoàng a. Nếu là ngươi cưới tứ hoàng. Chẳng những ngươi có mặt mũi. Chúng ta toàn bộ đoàn hải tặc huynh đệ đều sẽ cảm giác được có mặt mũi. Có ngươi đại gia mặt mũi. Sachi, ngươi là không phải bới móc. Vista giận tím mặt. Soyo hắn không còn dám chọc. Nhưng là Sachi cư nhiên cũng trêu đùa hắn. Hắn nhất thời liền nổi giận. Hoàn toàn đã không có bình thời thân sĩ phong phạm. Chừng lấy con mắt giận dữ hét. Ai nha, ta thực sự là thật là sợ a. Ta đứng bên kia để cho ngươi chém. Ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta. Sachi phách lối kêu lên. Hắn là tự nhiên hệ năng lực giả. Nếu như Vista không sử dụng Busosoku Haki lời nói. Thật đúng là hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Vista, ngươi đầy đều có thể nhẫn. Đi tới chơi hắn a. Sachi, đi tới đỗi hắn, cho hắn biết ngươi đến kịch liệt. Đừng kinh sợ a. Vista, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc người đều là đại náo loạn lên. Bầu không khí có vẻ hết sức hòa hợp. Qua sau mười mấy phút, các loại, chờ, tất cả mọi người không cười. Soyo mới một lần nữa mở miệng nói ra. Tuy là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Dư Nghiệt đã bị chúng ta thanh trừ không sai biệt lắm, thế nhưng mọi người vẫn không thể phớt lờ. Trong khoảng thời gian này tăng mạnh đối với mỗi người lãnh địa quản lý. Đồng thời để phía dưới đoàn hải tặc cũng đều cẩn thận một chút một điểm. Đối đãi với chúng ta trong địa bàn những thế lực kia không nên quá cường thế. Nhưng cũng không có thể quá mềm tay. Bọn người kia có không ít đều là cỏ đầu tường. Nhất định phải để bọn họ minh bạch. Ai mới là bọn họ chủ tử. Mọi người đều là gật đầu. Trước đây thời điểm, bọn họ không có phát hiện cái gì. Nhưng là từ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xuất hiện sau đó. Nhanh chóng dẹp xong quá khứ phân nửa thuộc với bọn họ thế lực. Cái này không chỉ có chỉ là bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cường đại. Càng nhiều hơn chính là bởi vì thế lực trong vòng phạm vi lòng người thay đổi. Có rất nhiều người có nhị tâm, hoặc là không hề tín nhiệm dâu trắng đoàn hải tặc, thấy được bọn họ không cách nào ở đảm bảo hộ tống bọn họ. Cho nên mới phải thoát ly hoặc làm phản. Cũng bởi vì chuyện này, dâu trắng đoàn hải tặc mất đi rất nhiều địa bàn. Cho dù là đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, cũng vẫn như cũ tổn thất rất nhiều địa bàn. Bất quá đối với những địa bàn kia cùng thế lực, Soyo nhưng không có lại đi tìm bọn họ. Dù cho có vài người một lần nữa lấy lòng, hắn cũng không có lại đem những thứ này thế lực thu nhập dâu trắng đoàn hải tặc trong liên minh. Soyo ghét nhất chính là phản bội. Thăm dò một người có hay không trung tâm, liền nhìn đối phương có thể hay không cùng chung hoạn nạn. Đối đãi một ít thế lực cũng giống như thế. Nếu lựa chọn phản bội, Soyo đương nhiên sẽ không đón thêm nạp bọn họ. Cho dù là sẽ nhờ đó tổn thất rất nhiều quyền lợi. Nhưng là đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, mấy vấn đề này đều không phải rất lớn. Địa bàn nhỏ một chút, thế nhưng lực ngưng tụ lại trở nên càng mạnh. Bây giờ toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc trên dưới chuyên tâm. Đây mới là Soyo nhất hy vọng thấy kết quả. Cái kia Big M Om đoàn hải tặc đâu? Liền không phải quản bọn họ sao? Ây dù sao cũng là tuổi trẻ. Những đội trưởng khác đều vẫn không nói gì. Hắn liền không nhìn được trước hỏi. Soyo khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói ra, quản bọn họ làm cái gì? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc lúc nào sợ qua. Cũng cho tới bây giờ đều không phải biết cái gì gọi là làm sợ. Muốn đối với chúng ta động thủ. Vậy phải xem nàng có hay không quyết đoán. Không muốn chiến, nhưng cũng không có nghĩa là sợ chiến. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Big M Om đoàn hải tặc còn không đến mức thực sự liều lĩnh khai chiến. Hắn không có cho Big M Om mặt mũi, nhưng đối phương lại khi nào đã cho hắn mặt mũi. Cho nên mặc kệ xuất phát từ loại nào ý tưởng, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta hiểu, A gật đầu, sau đó thầm nói, hy vọng cái kia mụ già có điểm quyết đoán. Lần trước đại chiến, ta có thể là hoàn toàn không có đánh đã nghiền. Big M Om đoàn hải tặc lời nói. Nhất định có thể đủ để cho ta đánh thắng được nghiện. Phốc, ha ha ha, nghe được A lời nói. Mọi người đều là nhịn không được phá lên cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.